Đạo trường tiên sinh, chương 49, đổi mặt 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe đội trưởng Dương nói. Hạ Tuy cũng ý thức được một vấn đề. Đội trưởng Dương gật gật đầu. Cúi đầu mũi chân đá cục đá. Dựa theo tình hình trước mắt, vấn đề ở gương mặt xác định có ba người đẹp nổi danh nhưng phong cách khác nhau trong làng giải trí là Triệu Manh Manh, Tiêu Hoài Như cùng với Bùi Bội. Ngực eo mông có Lý Tư Nghiên, chân có Chu Đồng Đồng, đôi mắt có Tằng Khả. Như vậy còn lại cổ tay, cánh tay và hai bàn chân. Nói tới đây đội trưởng Dương cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tưởng tượng một người đang sống sờ sờ, vậy mà có thể bị tháo rời ra như búp bê Barbie của các bé gái hay chơi. Mượn những bộ phận khác nhau lại đây, tạo thành một phần thân thể của mình. Hình ảnh như vậy có thể nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Có khả năng còn đến ba người bị hại mà chúng ta chưa tìm được. Hạ Tuy nói tiếp, đội trưởng Dương nặng nề thở dài. Gật đầu, tuy rằng trước kia lúc ông phá án từng gặp qua không ít người và việc khá điên cuồng. Nhưng sau này có dưỡng thi quỷ rồi lại có người mượn thân thể. Mỗi chuyện đều đủ để cho một cảnh sát lão làng như đội trưởng Dương cảm thấy da đầu run lên. Người làm ra được những việc này, thật sự là con mẹ nó. Đội trưởng Dương nhịn không được, lại nói lời thô tục trước mặt đại sư. Thật sự hôm nay nhìn thấy ba người bị hại này, lại phỏng đoán có thể còn có người bị hại khác. Trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực, Hạ Tuy ngẫm lại từng sự việc mình đã gặp phải. Cũng nhịn không được cảm khái. Một người càng có năng lực mạnh, càng dễ đi sai một bước là bước lên con đường tà đạo. Bởi vì bọn họ có năng lực muốn làm gì thì làm. Bởi vì bọn họ có được tài trí hơn người. Dần già đã xem những người bình thường giống như con sâu cái kiến. Đội trưởng Dương lau mặt, xua đi những cảm xúc tiêu cực, cố gắng giữ vững tinh thần, lại nói chuyện chính. Bên Tiêu Hoài Như đã liên lạc với chúng tôi. Vì chúng tôi đề cập tới mặt nạ, cho nên bên Tiêu Hoài Như đã thu thập một ít mặt nạ chưa dùng đến và những chiếc mặt nạ dùng rồi trong thùng rác. Buổi sáng bọn Tiểu Vương đã đưa lại đây. Chút nữa còn cần nhờ đại sư xem xét một chút. Buổi sáng Bùi Bội đã đến Hải Thành. Tiểu Lệ trực tiếp dẫn người đến nơi ở của Bùi Bội. Nhưng bên Bùi Bội chỉ có thể tìm được mặt nạ chưa dùng qua. Những cái dùng rồi không biết đã bỏ ở đâu. Còn về chuyện có bị mất đi vật gì bên người hay không, Tiêu Hoài Như và Bùi Bội đều nói là không có. Hạ Tuy gật đầu. Vấn đề xuất hiện trên mặt của ba người bọn họ. Thời gian cũng gần nhau. Phương thức gây án chắc cũng giống nhau. Còn về đồ vật bên người, bọn họ làm minh tinh. Những chuyện dưỡng da hay cắt tóc là thường xuyên. Chuyện này thật sự khó mà đề phòng. Lý Tư Nghiên nghe chúng ta nói đến chuyện mặt nạ, tự mình nghĩ lại, nghi ngờ là sữa tắm vừa mua trước đó có vấn đề. Bởi vì gần đây Lý Tư Nghiên cũng không có mua quần áo. Chúng tôi đã đóng gói những đồ vật trong nhà mà cô ấy thường dùng đều mang lại đây. Chủ yếu là những thứ tiếp xúc trực tiếp với thân thể cô ấy. Còn có, nhà Lý Tư Nghiên từng bị trộm một lần, bị mất không ít những vật linh tinh. Bên phía Chu Đồng Đồng thì lại không có chuyện gì cả. Nhưng tháng trước bên trung tâm dạy múa phát trang phục biểu diễn mới. Những thứ có liên quan với đôi chân của cô bé chúng tôi đều mang lại đây. Cha mẹ của Chu Đồng sau khi giặt sạch khử trùng quần áo cũ rồi sẽ mang đồ đi quyên tặng cho những vùng khó khăn. Có thể là nơi này xảy ra vấn đề. Chúng tôi đã phái người đi thăm dò xem những quần áo đó được vợ chồng Chu ra gửi đến đâu. Cuối cùng là Tằng Khả. Trong nhà không có bị trộm cũng không có mang quần áo đem cho. Cũng không cắt tóc. Đến hiệu chụp ảnh thì cũng không có tiếp xúc gì với đôi mắt cả. Cho nên đội trưởng Dương đang nghi ngờ đến loại thuốc nhỏ mắt mà Tằng Khả đã từng mua. Mấy thứ này đều mang theo đến đây, đặt ở trong một góc văn phòng. Sau khi nói xong mọi chuyện, Đội trưởng Dương ngẩng đầu nhìn Hạ Tuy nghĩ gì thì nói ra. Đại sư, may mà gặp được cậu. Bằng không cho dù là sự kiện thần quái hay là người gây chuyện lần này. Chúng tôi cho dù có hận thì cũng chỉ có thể để bọn họ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật tiếp tục hại người. Hạ Tuy không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía trong phòng. Lần đầu tiên cảm thấy trọng trách nặng nề. Mặc dù lúc còn ở thế giới cũ, Hạ Tuy cũng lấy việc hàng yêu trừ ma giúp thiện trừ ác làm nhiệm vụ của mình. Nhưng ít nhiều cũng còn ôm ấp một ít giấc mơ, hiệp khách, từ thời niên thiếu. Bởi vì lúc đó trong thiên hạ có rất nhiều đại nhân vật sẽ bận tâm xử lý những vụ việc này. Mà ở thế giới này, Hạ Tuy tạm thời còn không biết có những tiền bối cao nhân nào khác không. Nhưng vẻn vẹn ngày tại Hải, cách Trương.